Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thuộc, tiến vào luân hồi huyễn cảnh thời điểm, tu sĩ chung quanh thời gian là đứng im, cho nên tư duy cũng sẽ đứng im vào thời khắc ấy, cho nên một khi bị kéo vào luân hồi huyễn cảnh về sau, tu sĩ sẽ quên mất tất cả ký ức. Luân hồi huyễn cảnh sẽ căn cứ tu sĩ chấp niệm vì hắn tạo nên tân ký ức. Cõi trần chính là trong nhân thế, ai có thể chạy ra trong nhân thế? Tư duy bị thời gian đông kết, linh hồn bị thời gian đình chỉ, kéo vào huyễn cảnh tu sĩ, như thế nào thức tỉnh? Đây cơ hội là khó giải thần thông, duy nhất có thể phương pháp phá giải, chính là đối với pháp tắc lý giải mạnh hơn nhiều Sở Vân Mạc, có thể tại trong thời gian ngắn nhất phá mở thời gian pháp tắc, từ đó để cho luân hồi trong ảo cảnh thần hồn khôi phục tất cả ký ức, rõ bản chính tâm, thoát đi luân hồi huyễn cảnh. Lại hoặc là đối phương lực lượng thần hồn cực kỳ đáng sợ, Sở Vân Mạc không cách nào đem đối phương kéo vào luân hồi huyễn cảnh. Không có gì tuyệt đối, nhưng là có một chút Sở Vân Mạc rất rõ ràng, một chiêu này bàn về uy năng, có lẽ không bằng Vô Lượng Lôi Thương, nhưng là một chiêu này năng lực khống chế, mạnh không hợp thói thường. Cương đại như thế thần thông, Sở Vân Mạc nhịn không được nuốt nước miếng, phải biết, pháp tướng thần thông trưởng thành tính là phi thường thấp, nhưng là hắn cõi trần, có vẻ như vốn có không sai trưởng thành tính. Thời gian pháp tác cùng luân hồi pháp tác tăng lên sẽ để cho hắn thần thông uy năng cũng nhận được tương ứng tăng lên. Hợp kích thần thông. Sở Vân Mạc hai mắt sáng tỏ vô cùng, khóe miệng chậm rãi cong ra một vòng tà ý đường cong. Hắn chưa từng nghe ngửi có người có thể tại hợp thánh cảnh ngưng tụ hai loại pháp tướng. Cùng đừng nói cần hai loại pháp tướng hợp lực tài năng đánh ra hợp kích thần thông. Song pháp tướng cương thế chậm rãi hiện lộ, đồng dạng, cương đại như thế năng lực, cũng đương theo này to lớn tai hại. Cái kia chính là đơn độc một cái pháp tướng sử dụng thần thông cõi trần thời điểm, yếu không hợp thói thường. Liền thời gian đình chỉ đều làm không được, chỉ có thể làm đến thời gian chậm chạp, hơn nữa nhất định phải thời gian sử dụng xiềng xích phát họa ra thời gian chi giới. Tại thời gian xiềng xích bao khỏa trong không gian, giảm bớt đối phương tốc độ thời gian trôi qua. Cùng thời gian có quan hệ, chắc chắn sẽ không quá yếu, đối mặt một chút nhất đẳng yêu nghiệt, loại năng lực này cũng đủ mạnh, nhưng là đối mặt như Ngô Tử Lân loại này định cấp yêu nghiệt. Loại thần thông này uy năng, liền không ra gì. Hết lần này tới lần khác, Sở Vân Mạc đối với thời gian pháp tác lý giải thực sự là có hạn, cõi trần ngưng tụ hoàn toàn là bởi vì tăng lên tu vi thời điểm thu hoạch được đại đạo gợi ý cho. Nếu như không cần cõi trần thần thông, như vậy hắn thời gian pháp tác tác dụng quả thực không lớn. Có mất có được, hắn dùng mấy tháng thời gian ngưng tụ thời gian phù văn, tuyệt đại đa số đều dùng tài lĩnh hội thần thông cõi trần uy năng cường hoành. Nhưng là nếu là không dùng thần thông, hắn thời gian pháp tác liền không coi là mạnh mẽ. Cõi trần là hợp kích thần thông, như vậy pháp tướng đơn độc sử dụng thần thông liền kêu là giả cõi trần đến. Giả cõi trần chi danh lấy được rất tùy ý, uy năng cũng khá là tùy ý. Nhưng mà tương lai những cái kia đối với cổ trường thanh pháp tướng thần thông chẳng thèm ngó tới tu sĩ gặp được chân chính cõi trần thời điểm, mới hiểu được vì sao cổ trường thanh sẽ đem cái kia uy năng đồng dạng thần thông kêu là giả cõi trần. Đây là nói sau. Thần thông tạo nên về sau, Sở Vân Mạc sau lưng song pháp tướng chậm rãi biến mất, thời gian loạn lưu lần nữa ở bên cạnh hắn phun trào. Lúc này, Sở Vân Mạc lấy ra một cái vạn thọ đang ăn vào, cũng chính là sử dụng thần thông thời điểm có thể không nhìn nơi này thời gian loạn lưu, rốt cuộc là ta mạnh vẫn là thần thông mạnh a? Thần thông không phải chính ngươi lĩnh hội sao? Hợp kích thần thông a. Béo bạo giáo dục có phương pháp, hai tử ngộ tính siêu quần, mọi thứ đều là ngươi nên được. Chung quy là bạn béo bạo một người chống đỡ tất cả. Ngươi khiên đại gia ngươi, ngươi tại âm dương đỉnh bên trong ăn quá no. Sở Vân Mạc lập tức im lặng nói, ngược lại nhìn về phía chung quanh pháp tác xiềng xích, cũng không biết bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể hay không đánh nát những cái này pháp tác xiềng xích. Vô song thần điện pháp tác xiềng xích lúc trước thế nhưng là đem đại đế pháp thân đánh nát, bất quá cũng may vây khốn hắn pháp tác xiềng xích cũng không phải là vô song thần điện tự hành kích phát. Uy năng phải xa xa yếu tại đánh nát pháp thân pháp tác xiềng xích. Mà kệ như thế nào, hắn cũng phải thử một lần, hắn đã tại cổ thần địa đợi hơn nửa năm, nếu là đến một năm, nhưng là sẽ bị truyền tống ra ngoài. Để lúc đó Sơn Hà Bia lấy không được, chẳng phải là để cho lão yêu bà thất vọng rồi. Đương nhiên, khả năng càng lớn là hắn sẽ không bị truyền tống ra ngoài, đừng quên những cái kia giám thủ giả nói qua, sẽ vây khốn hắn 50 năm. Phải chăng đại biểu vô song thần điện bên trong pháp tắc có thể ngăn cách cổ thần địa pháp tắc chi lực? Tiện tay một chiêu, Long Phục Thương vào tay. Sở Vân Mặc sau lưng. Huyết sắc phun trào vô sinh pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Sau một khắc, trên người huyết văn lục tỏa toàn bộ bật nát, Sở Vân Mạc tu vi khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu thăng, lập tức từ đại thừa hậu kỳ bước vào kiếp chân sơ kỳ. Thể nội thai cái tử phủ điên cuồng vận chuyển, hùng hậu nguyên lực một cổ tiếp một cổ tràn vào long phục thương bên trong. Sở Vân Mạc vung tay lên, đại lượng linh thạch bay ra, những linh thạch này tiếp xúc nói tinh hồng lĩnh vực về sau, lập tức bị hiến tế. Hiến tế lực lượng trả lại, Sở Vân Mạc tu vi lần nữa tăng vọt, đột phá đến kiếp chân cảnh trung kỳ. Vô sinh pháp tướng xuất hiện nháy mắt, Sở Vân Mạc khí tức liền trở nên cực kỳ lạnh khốc, khủng bố huyết văn chậm rãi tại hắn trên mặt hiện hiện, khát máu trong con mắt, vô tận tàn nhẫn gần sóng lưu động. Dùng ta một kích mạnh nhất, đánh nát nó. Sở Vân Mạc cầm thét, long phục thương phía trên, hai đạo long văn tách ra chói ánh mắt nhất mang, phong lôi sông long gào thét, thiên đạo chi lực bám vào. Tiêu chi pháp thân chậm rãi xuất hiện ở Sở Vân Mạc sau lưng, lôi khải bám vào, to lớn lôi thương chỉ xéo. Thần thông, vô lượng lôi thương. Lực lượng kỹ pháp, thập trọng kình. Quanh. Chu thiên thần linh hội tụ ở trên mũi thương, sau một khắc, vô lượng lôi thương mang theo phá thiên chi lực hung hăng đâm ra, Sở Vân Mạc thân hình lập tức biến mất. Tiêu chi pháp thân thủ bên trong, to lớn lôi thương trước tiên công kích quy tắc xiềng xích. Lập tức, quy tắc xiềng xích phía trên bọc phát ra vào nước văn đồng dạng năng lượng văn, sau một khắc, toàn bộ vô song thần điện bắt đầu chấn động. Vô tận pháp tắc chi lực từ quy tắc xiềng xích phía trên bọc phát, mưu toan đem cự hình lôi thương xoắn nát. Nhưng mà vô lượng lôi thương chính là Sở Vân Mạc hội tụ cơ ngàn tiên pháp tự sáng tạo thần thông, cự thương mạnh nhất không phải công kích, mà là hấp thu công kích cùng giam cầm không gian. Chân chính cường đại công kích, tại Sở Vân Mạc trường thương phía trên. Quanh. Sở Vân Mạc tại cự thương bên trong tốc độ đã đạt đến chí tôn cảnh, cự hình lôi thương bên trong, vô tận lôi đình điên cuồng tràn vào Sở Vân Mạc thân thể, đem Sở Vân Mạc sau lưng huyết dược đều chiếu rọi lấp lánh vô cùng. Cho lão tử phá. Gầm lên giận dữ, Sở Vân Mạc trường thương trong tay hung hăng đâm về phía dưới quy tắc xiềng xích. Quanh. Chu thiên thần linh kẹp lấy thiên đạo chi lực hung hăng đâm vào quy tắc xiềng xích phía trên. Quy tắc xiềng xích bộc phát tất cả phản công chi lực, toàn bộ bị cự hình lôi thương ngăn cản, mà Sở Vân Mạc trong tay long phục thương, thế không thể đỡ đem quy tắc xiềng xích đánh nát. Lỗ hổng thật to xuất hiện, ngay sau đó tự sắc chu thiên thần linh lan tràn đến quy tắc xiềng xích phong tỏa mà thành hình cầu. Rầm rầm rầm, kịch liệt oanh minh liên tiếp, vô song thần điện nội bộ không gian xuất hiện hủy diệt tất cả năng lượng vòi rồng. Sở Vân Mạc thân hình xông ra quy tắc xiềng xích cầu, hai cánh mở ra, dẫn động đầy trời lôi đình, trường thương trong tay sông long vần quanh, mắt đỏ nhìn, như là đế vương đồng dạng, nhìn xuống phía dưới đông đảo ngồi xếp bằng giám thủ giả. Không có khả năng. Cầm trong tay pháp trượng lão giả hoảng sợ, tất cả giám thủ giả đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Chư vị, tới phiên ta. Sở Vân Mạc lạnh lùng đứng ở hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đông đảo giám thủ giả, đối với người muốn giết hắn, hắn không có bất kỳ cái gì nhân từ. Quanh. Nguyên lực bạo liệt, âm thanh phá không vang lên, huyết ảnh rơi xuống, lôi đình đi theo, kèm theo Sở Vân Mạc rơi xuống đất, phía dưới mặt đất lập tức bộc phát ra khủng bố sóng xung kích. Phốc phốc phốc. Sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, nguyên một đám giám thủ giả ở nơi này cổ trùng kích phía dưới hóa thành hư vô. Nhưng mà rất nhanh, những cái này giám thủ giả lần nữa phục sinh. Vây khốn hắn. Lão giả sắc mặt khó coi vô cùng, bắt đầu điều động vô song thần điện quy tắc xiềng xích. Lúc trước ta bất quá hợp thánh cảnh viên mãn, các ngươi không thể làm gì ta, hôm nay, các ngươi đã không tư cách trở thành đối thủ của ta. Sở Vân Mạc như vậy cười là nói, mời chư vị, hôi phi yên diệt. Quanh. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiếng. Nhưng thấy huyết ảnh lấp lé, sau một khắc nguyên một đám giám thủ giả phòng ngự bị tùy tiện đánh nát, trường thương qua, lập tức hóa thành một vệt sáng bay ra, xuyên thủng gần trăm tên giám thủ giả. Tay trái phía trên, lôi đình đổ tung, kèm theo Sở Vân Mạc một quyền đập xuống đất, cuồng bạo lôi xà hướng về bốn phương tám hướng kích xạ. Trong một chớp mắt, vô song thần điện bên trong giám thủ giả không ngừng vẫn lạc. Cứ việc giám thủ giả bị tàn sát, nhưng lúc trước đem đại đế pháp thân xé nát pháp tác xiên xích cũng không phải là xuất hiện, hiển nhiên, Sở Vân Mạc tồn tại. Đối với vô song thần điện quy tắc mà nói, là hoàn toàn hợp lý. Một khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Mạc vung tay lên, đem không cách nào dập tắt tru thiên thần linh thu hồi, đồng thời một thương đâm vào lão giả lồng ngực. Nhìn tới, các ngươi đã không có đầy đủ lực lượng sống lại. Sở Vân Mạc liếc qua đông đảo hoàn toàn hóa thành hư vô giám thủ giả, âm thanh lạnh lùng nói. Ác ma, khụ khụ, ngươi làm bẩn chủ nhân vĩ đại thánh khiết nhất thần điện, ngươi đừng đắc ý. Tất cả huyết hồn tộc đều sẽ chết. Ha ha ha, ngươi sẽ chết rất khó coi. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc, cao giọng nói. Bành. Lôi đình tiếng sấm, đem lão giả nổ thành hư vô, Sở Vân Mạc hai mắt màu máu chậm rãi trở nên thanh minh. Thật sao, các ngươi thực sự là ưa thích cho người khác đánh nhãn hiệu a. Bất quá, các ngươi kiếm sắc bén, ta thương, cũng chưa hẳn không sắc. Chém giết tất cả giám thủ giả, toàn bộ vô song thần điện, cũng chỉ còn lại Sở Vân Mạc một người. Hắn nắm chặt cổ thần lệnh, tiếp lấy chậm rãi nhắm mắt thôi động. Rất nhanh, hắn lần nữa mở ra hai mắt, hướng về vô song thần điện kích xạ mà đi. Lúc trước hắn để cho Quy Hải mang theo Thượng Quan Tinh Nguyệt rời đi, cũng không biết hai người hiện tại như thế nào. Lấy ra truyền âm phù, Sở Vân Mạc phát hiện tại khủng bố như thế thời gian loạn lưu bên trong, truyền âm phù đã không cách nào truyền âm, lúc này lắc đầu. Lưu quang lấp lóe, Sở Vân Mạc hướng về Vô Song Thần Điện chỗ sâu kích xạ mà đi. Này thời gian loạn lưu, nhưng lại giúp Sở Vân Mạc đại ân. Chí ít Vô Song Thần Điện bên trong, cơ hồ không có trở ngại gì. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, ngược lại có thể không nhìn Vô Song Thần Điện đại đa số dùng cho khảo hạch tu sĩ trận pháp. Dù sao có thể tiến vào Vô Song Thần Điện tu sĩ, người mạnh nhất cũng bất quá đại thừa cảnh, loại này khảo hạch tu sĩ trận pháp cũng sẽ không quá mạnh. Rất nhanh, một cổ mạnh liệt thủy nguyên tố chi lực hấp dẫn Sở Vân Mạc chú ý. Nguyên lực thôi động, thủy nguyên tố kia chi lực phảng phất lập tức cảm ứng được Sở Vân Mạc đến, rất nhanh, Quy Hải thân ảnh xuất hiện. Quy Hải quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, công tử, đây là ta thủy thân chi pháp, ta mang theo thượng quan sư muội tới chỗ này về sau, nàng bị ngẫu nhiên phát động khảo hạch trận pháp mang đi, nghĩ đến hẳn là đi thu hoạch được truyền thừa. Về sau ta cũng đi vào một chỗ khảo hạch trận pháp. Công tử không cần lo lắng chúng ta. Ngươi, nhưng lại đối với thực lực của ta đủ tín nhiệm. Sở Vân Mạc cười cười nói. Công tử thực lực, ta chưa bao giờ hoài nghi tới. Quy Hải, ngươi lại có thể thông qua này thủy thân cùng ta giao lưu. Sở Vân Mạc lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Phải biết, vào lúc này loạn lưu bên trong, truyền âm phù đều không có một chút tác dụng nào. Quy Hải lại có thể làm đến loại trình độ này, không hổ là hải thánh người thừa kế. Năng lực xác thực rất mạnh. Đây là lạc thủy thần vũ nhất tộc năng lực đặc thù. Quy Hải hồi đáp, công tử, ta giờ phút này đang tiếp thụ một loại cường hoành truyền thừa, nhưng cũng không phải là Vô Song Thần Điện truyền thừa cuối cùng. Ta lúc ban đầu cũng không trước tiên đi theo khảo hạch trận pháp truyền tống, mà là lựa chọn đánh vỡ khảo hạch trận pháp đến tìm kiếm nơi đây trận pháp quy luật. Ta có thể vững tin, nếu như công tử muốn đi vào Vô Song Thần Điện chỗ sâu nhất, thu hoạch được truyền thừa cuối cùng, ngươi phải dùng mang lực thông qua khảo hạch trận pháp, mà không phải phù hợp khảo hạch trận pháp yêu cầu. Một khi ngươi phù hợp khảo hạch trận pháp yêu cầu, ngươi liền sẽ trực tiếp truyền tống đến tương ứng truyền thừa chỗ. Mặt khác, Vô Song Thần Điện bên trong thời gian loạn lưu đã trải rộng tất cả không gian truyền thừa, mặc dù không gian truyền thừa thời gian loạn lưu so ngoại giới yếu rất nhiều, vẫn như cũ cần đại lượng vạn thọ đan. Trong tay của ta vạn thọ đan đã nhanh phải tiêu hao xong, xin thứ cho Quy Hải không thể tại giúp công tử càng nhiều. Không sao, ngươi này thủy thân chi pháp có thể hay không truyền tống đan dược, trong tay của ta còn có không ít vạn thọ đan. Không thể. Ta trước mắt còn không có mạnh như vậy. Nhưng lại đáng tiếc. Sở Vân Mạc bất đắc dĩ nói, nếu là vạn thọ đan tiêu hao hầu như không còn, ngươi liền muốn biện pháp rời đi Vô Song Thần Điện. Nếu như cổ thần địa đến đóng lại thời gian ta chưa từng rời đi, ngươi trở lại Đạp Tinh học phủ sau nhớ kỹ bảo vệ tốt bên cạnh ta người. Mặt khác, cáo tri Tiêu các chủ một tiếng ta tình huống. Tuân mệnh. Cừ, ngươi trước đem hết toàn lực cảm hộ truyền thừa, liền chớ có phân tâm cùng ta tán gẫu. Là. Rất nhanh. Thủy thân Quy Hải hóa thành tinh thuần thủy nguyên tố biến mất không còn tăm tích. Sở Vân Mạc tiếp tục hướng về Vô Song Thần Điện duỗi ra bay lượn. Rất nhanh, nguyên một đám khảo hạch trận pháp kích phát, Sở Vân Mạc trực tiếp lấy ngang ngược lực lượng quét ngang. Đại thừa hậu kỳ hắn, tại không mở ra huyết mạch phong ấn tình huống dưới, thực lực cũng có thể so với kiếp chân sơ kỳ. Có thể nói, hoàn toàn siêu việt Vô Song Thần Điện đối với người thừa kế thực lực yêu cầu. Nửa tháng sau, Sở Vân Mạc thuận lợi tiến vào Vô Song Thần Điện chỗ sâu nhất chủ điện. Sở Vân Mạc chậm rãi đi vào trong đó, một khối lơ lửng sơn hà bia lập tức tràn vào Sở Vân Mạc tầm mắt. Là sơn hà bia. Sở Vân Mạc ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, liền tiêu đều cảm thấy hứng thú bảo vật, thậm chí đạo đế vô song đều vì này vẫn lạc. Có thể thấy được vật này chính là hạng gì chí bảo. Tất nhiên siêu việt tiên khí. Sở Vân Mạc cũng không lo lắng phóng tới sơn hà bia, mà là đánh giá chủ điện tình huống. Chủ điện cũng không lớn, cao không hơn 100 mét, dài rộng cũng bất quá 500 mét. Có thể nói, Sở Vân Mạc rất dễ dàng liền có thể đụng vào sơn hà bia. Nhưng là cái kia vô song tiền bối cũng không biết có hay không tàn hồn lưu ở nơi đây. Những cái kia giám thủ giả đối với hắn huyết mạch như thế căm hận, nghĩ đến vô song đại đế đối với hắn huyết mạch cũng có khả năng rất khó chịu. Nếu là đối phương thực lực quá mạnh, hắn hôm nay sợ là không chiếm được lợi lộc gì. Lão yêu bà cũng thực sự là biết rõ ta huyết mạch như vậy không bị người chào đón, cũng không cho ta truyền điểm ẩn tàng huyết mạch định cấp bí pháp. Sở Vân Mạc nhịn không được âm thầm cô, hai tay chắp sau lưng, đánh ra từng đạo bí ẩn hư không truyền tống trận văn. Muốn là đối phương tàn hồn thực lực thực sự quá mạnh, vậy hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Thừ, một tiếng tức giận hư bỗng nhiên vang lên, sau một khắc, Sở Vân Mạc chỉ cảm thấy tai mũi chảy máu, thần hồn rung chuyển, vội vàng vận chuyển nguyên lực ổn định hồn phách. Ta dựa vào. Sở Vân Mạc cố nén mê muội. Nhìn không được chửi mẹ, này vô song đại đế vậy mà thật có tàn hồn tồn tại, hơn nữa, này tàn hồn mạnh không hợp thói thường a. Nếu không có thực lực của hắn tăng lên tới đại thừa cảnh, Vừa rồi cái kia một lần, hắn hồn phách liền sẽ bị hao tổn. Tiêu cái kia tiện hóa, vậy mà thực có can đảm phái người tới, hơn nữa, vẫn là phái một cái huyết hồn tộc tu sĩ tới. Đà Mạc thanh âm vang lên, tiếp theo, một lão giả chậm rãi xuất hiện ở sơn hà bia phía trên. Sở Vân Mặc lúc này mắt trợn tròn, liếc mắt liền nhìn ra hắn là Tiêu Bài xuất đến. Dựa vào, lão yêu bà không phải nói đối phương không dễ dàng như vậy xem thấu hắn sao? Đại gia ngươi a, lão yêu bà, ngươi nhà hại chết tiểu gia. Lúc này, Sở Vân Mặc đem cuối cùng một đạo trận văn đánh ra, lập tức thôi động sau lưng truyền tống trận. Nhưng mà rất nhanh, một cổ cường hoành lực lượng đem hắn khóa chặt, phía sau hắn truyền tống trận văn lập tức phá toái. Tiêu không có nói cho ngươi, đừng có lại trước mặt lão phu chơi không gian sao. Vô Song đại đế chấp hai tay sau lưng, Đà Mạc nói. Cái này sao có thể? Sở Vân Mặc ngạc nhiên, con hàng này cũng quá mạnh rồi a. Hắn thấy thế nào xuyên ta hư không trận văn? Hơn nữa, đối phương căn bản không có công kích, vậy mà cách không vỡ nát ta truyền tống trận. Lập tức, Sở Vân Mặc tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Trước mắt tàn hồn, tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất đối thủ. Loại khả năng này, liền xem như cường giả chí tôn ở chỗ này, cũng không phải hắn đối thủ. Đây thật là một cái đã chết đi vô tận tuế nguyệt cường giả lưu lại tàn hồn sao? Này, vị tiền bối này, ha ha, cái kia ai là Tiêu a? Sở Vân Mặc lúc này cười ha hả nói. Hừ, tiểu bối, ai là Tiêu, ngươi không rõ ràng sao? Ngươi cổ thần lệnh, nơi nào đến? Cổ thần lệnh, a, ngươi nói cái này cổ thần lệnh a? Không dối gạt tiền bối, này cổ thần lệnh là một vị lão yêu bà cho ta. Ta cũng không biết nàng, nàng không phải nói tiểu tử ngút trời kỳ tài, nhân gian chân long, mặt dày dây dưa nói đưa tiểu tử một phen tạo hóa ngay tại cổ thần địa bên trong. Ta hoàn toàn bị cái kia đáng giận lão yêu bà lừa gạt a. Sở Vân Mặc vội vàng nói, tiền bối, ngài như thế uy vũ bá khí, công chính không thiên vị, có thể nhất định phải cho tiểu tử một cái thanh bạch a. Tiền bối cùng cái kia lão yêu bà có thù, không biết tiểu tử có thể hay không hỗ trợ, nàng như thế hại ta nhất định không thể tha cho nàng, tiểu tử là tuyệt đối đứng ở tiền bối bên này. Trái một câu lão yêu bà, phải một câu lão yêu bà, ngươi đối với nàng, nhưng lại không có chút nào tôn trọng. Lấy nàng tính tình, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi bên trong mặt hàng lưu tại bên người nàng. Vô Song đại đế nhíu mày nhìn xem Sở Vân Mặc, đạm thanh nói. Đó là, Vô Song tiền bối, vạn bối đối với ngươi kính ngưỡng, là thật xuất phát từ nội tâm. Ngài cứ việc nói cho ta biết có biện pháp gì có thể ứng phó cái kia lão yêu bà, vạn bối tất nhiên toàn lực phối hợp. Sở Vân Mặc lúc này cười nói, trong lòng âm thầm cô, chờ tiểu gia chạy đi, quản ngươi cái chim. Lão yêu bà a, ngươi cũng không thể nói tiểu gia không coi nhiệt khí ra gì, ngươi đây đều là đẳng cấp gì đối thủ a? Chết rồi đã nhiều năm như vậy, lưu lại một điểm tàn hồn liền mạnh mẽ như thế. Ta còn thế nào đánh? Đánh cái rắm a. Trùng mất. Nhưng vào lúc này, một trận thanh phong tại cổ trường thanh bên người thổi qua. Tiếp theo, một đạo tuyệt sắc lệ ảnh chậm rãi xuất hiện. Lão yêu bà. Sở Vân Mặc nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão yêu bà, lập tức ngốc ngay tại chỗ. Tiêu Hung Ác trợn mắt nhìn Sở Vân Mặc một chút, tiếp lấy nhảy lên một cái, đi chân trần dẫm ở Sở Vân Mặc trên mặt, một cái dùng sức, bay về phía Vô Song đại đế tàn hồn. Sở Vân Mặc chỉ cảm thấy trên mặt một trận mềm mại xông vào mũi, tiếp theo là một cổ đại lực xuất hiện, hắn trực tiếp bị cổ lực lượng này đè ép nằm trên mặt đất. Tiêu. Vô Song đại đế nhìn thấy Tiêu xuất hiện, lập tức bình tĩnh biểu lộ trở nên vô cùng tàn nhẫn. Ngươi tiện nhân này, ngươi lại dám tới nơi này. Hừ, rất tốt, vừa vặn mượn nhờ cổ thần địa pháp tắc chi lực, đưa ngươi rút hồn luyện phách. Vô Song, ngươi đã chết đã nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng bản tọa vẫn là những năm này, tu vi nửa bước chưa vào sao? Ha ha ha, trò cười, vô luận ngươi tu vi tăng lên tới cảnh giới cỡ nào, dù là ngươi đã bước vào thánh cảnh lại như thế nào. Ta truyền thừa lăng mộ đã dung hợp cổ thần địa quy tắc. Ngươi có thể không nhìn cổ thần sơn quy tắc sao? Ở chỗ này, ngươi tối đa cũng chỉ có thể phát huy chí tôn cảnh thực lực. Mà ta, lợi dụng nơi đây quy tắc có thể chém giết bất luận cái gì phàm nhân. Vô Song nghe vậy cười sang sảng nói. Thật sao? Tiêu Đạm Mạc nói, chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ cần chưa từng vi phạm cổ thần địa quy tắc, ngươi liền không thể mượn dùng cổ thần địa lực lượng ứng phó ta sao? Tiêu, năm đó ngươi truy sát ta thời điểm, đã là đạo đế. Ngươi xuất hiện ở cổ thần địa phàm thổ, liền đã vi phạm với cổ thần địa quy tắc. Chỉ cần ngươi xuất thủ, ta liền có thể mượn dùng cổ thần địa pháp tắc. Ta sẽ không trực tiếp xuất thủ. Ha ha, ngươi không xuất thủ, bằng vào ta tàn hồn thực lực, vẫn như cũ có thể đối phó ngươi. Vô Song cười lạnh, ngược lại nhìn về phía một bên Sở Vân Mặc, cũng là ngươi cảm thấy, dựa vào cái phế vật này tiểu bối, có thể giúp ngươi. Ta chỉ cần đoạt xa hắn, lấy thân phận của hắn xuất thủ, không coi là vi phạm cổ thần địa quy tắc. Quy tắc, trật tự dù sao cũng là vật chết, cổ thần địa còn không đến mức ngay cả ta đoạt xá đều có thể cảm ứng ra đến. Vừa nói, Tiêu nhìn về phía Sở Vân Mặc. Đoạt xá? Vô Song nghe vậy lập tức nhịn không được cười ra tiếng, ai sẽ cam tâm tình nguyện như ngươi đoạt xá. Chỉ cần linh hồn ngươi lực xuất hiện kịch liệt chấn động, ngươi liền không cách nào đào thoát cổ thần địa chế tài. Hắn sẽ cam tâm tình nguyện để cho ta đoạt xá. Tiêu nói xong bay đến Sở Vân Mạc bên cạnh, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng đặt ở Sở Vân Mạc trên cằm, để cho ta tiến vào thân thể ngươi. Lão yêu bà, này, cái này không được đâu, ngươi biết ta người này không muốn làm sự tình, ngươi là ép buộc không? Bình thường mà nói hẳn là ta tiến vào thân ngươi. Bành, tê, có thể nói nhau nhau ta đừng động thủ được không? Sở Vân Mạc bưng bít lấy đầu nói, đồng thời thả bản thân thức hại không môn, Tiêu Bảo Bảo, ta đây cũng là lần đầu tiên, ngươi nhẹ nhàng một chút. Im miệng. Tiêu có chút im lặng nói, tiện nhân kia thay câu nói là có thể đem đang yên đang lành sự tình nói như vậy mập mờ. Rất nhanh, Tiêu đem Sở Vân Mạc thức hại chiếm lĩnh, đến mức Sở Vân Mạc trực tiếp đem hồn phách chuyển qua một bên, đây là hắn thân ngoại hóa thân, cũng không phải bản thể, bị tạm thời đoạt xá sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không có khả năng. Vô Song lúc này ngạc nhiên, hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới có người sẽ cam nguyện khiến người khác đoạt xá. Đây chính là đoạt xá a, sẽ đối với tu sĩ tạo thành cực lớn linh hồn tổn thương. Vô Song phản ứng cực nhanh, tại Tiêu tiến vào Sở Vân Mạc thân thể nháy mắt, liền trực tiếp ngưng tụ một thanh trường kiếm chém xuống. Lúc này, Sở Vân Mạc thân thể vẫn như cũ là chính hắn khống chế, lúc này hắn một quyền đánh phía trường kiếm, thập trọng kình, lực lượng phán định. Quanh quyền phong lập tức cùng trường kiếm tan rã, đồng thời Sở Vân Mạc thân thể cũng hoàn toàn bị Tiêu chưởng khống. Một cái đại thừa cảnh tiểu bối lại có thể ngăn trở ta công kích. Vô Song tàn hồn sợ hãi nói. Hắn cũng không phải bình thường tiểu bối. Bị Tiêu khống chế, Sở Vân Mạc đạm thanh nói, mặc dù hắn không có gì tiết tháo, nhưng là ngươi muốn giết hắn cũng không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Lão yêu bà, ngươi bị tổn thương người, ngươi biết ta nguyên tắc thứ này ta một mực cực kỳ quan tâm. Sở Vân Mạc nguyên thần ở tại trong thức hải, biện giải cho mình nói, ta chỉ là đơn thuần không muốn khi dễ lão nhân. Tiêu đối với Sở Vân Mạc vô sĩ là có hiểu biết, không nhìn thẳng con hàng này lời nói, cẩn thận cảm thụ được Sở Vân Mạc thân thể, tiếp lấy hồn lực phun trào, lập tức lan tràn đến Sở Vân Mạc tứ chi bách hài. Nếu là những người khác, tự nhiên không có khả năng tiếp nhận nàng hồn lực, nhưng là Sở Vân Mạc thế nhưng là huyết hồn tộc, hơn nữa tu hành vũ cực thần thể, thể chất cực kỳ cường hoành. Kèm theo Tiêu hồn lực tràn vào trong đó, Sở Vân Mạc thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì ra bị thương. Tiêu lúc này có chút mộng, nghĩ lại thâu nhập một bộ phận hồn lực đến Sở Vân Mạc thể nội. Tên tiểu tử thúi này thân thể vậy mà như thế cường hoành, đây là hắn thân ngoại hóa thân a. Tiêu âm thầm nỉ non, trong lòng lo lắng nhiệt hết, nguyên bản còn sợ Sở Vân Mạc thân thể không cách nào chèo chống nàng hồn lực, dự định mượn nhờ Sở Vân Mạc cường hoành năng lực khôi phục đến miễn cưỡng duy trì. Không nghĩ tới, Sở Vân Mạc thể chất so với nàng tưởng tượng càng mạnh. Khi tất cả hồn lực toàn bộ tràn vào Sở Vân Mạc bên trong thân thể, Sở Vân Mạc khí tức lập tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên, bước vào chí tôn chi cảnh. Giờ phút này, Sở Vân Mạc thân thể mới sơ bộ bắt đầu xuất hiện huyết nhục bật nát tình huống, hơn nữa rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Vô Song, giữa chúng ta thù hận cũng nên hoàn toàn giải. Sở Vân Mạc như thế đáng tin cậy, Tiêu lập tức lòng tin phóng đại, nhìn xem Vô Song tàn hồn, hư lạnh nói. Vô Song lạnh lùng nhìn xem Tiêu đoạt xá Sở Vân Mạc, tiếp theo hừ lạnh nói, ngươi ma nữ này, quả nhiên vẫn là trước sau như một tà ác, cũng được, hôm nay lão phu bỏ mình vô tận tuế nguyệt, còn có thể thay trời hành đạo, cũng không uổng ta chính đạo khôi thủ chi danh. Hừ, tốt một cái chính đạo khôi thủ. Ngươi năm đó, bất quá là ngấp nghé bản tọa sắc đẹp, bị bản tọa đánh bại về sau, liền cho bản tọa cài lên tội danh, kích động tu sĩ chính đạo vây quét ta. Ngươi bậc này dối trá người, cũng xứng tự xưng chính đạo khôi thủ. Vừa nói, Tiêu chậm rãi hướng về phía Vô Song tàn hồn hư nắm, Sở Vân Mạc, nhìn kỹ, cái gì là thời gian pháp tắc? Thời gian phong bạo. Hồn lực tăng thêm phối hợp Sở Vân Mạc thân thể ẩn chứa nguyên lực, có thể đánh ra công kích so Vô Song đại đế tàn hồn thực lực yếu nhiều. Dù sao Tiêu hiện tại trạng thái, cũng vô cùng tệ hại. Huống chi đi theo Sở Vân Mạc tới chỉ là Tiêu lưu tại Sở Vân Mạc trên người linh hồn pháp thân. Vì sao là linh hồn pháp thân? Vì đoạt xá chiến đấu. Sở Vân Mạc căn bản không biết được Tiêu khi nào lưu lại pháp thân ấn ký, không thể không nói, Tiêu thủ đoạn quả thực đáng sợ. Nhưng mà rõ ràng nguyên lực cùng hồn lực gia trì cũng không mạnh, lúc đánh ra ở giữa phong bạo lại cực kỳ đáng sợ, chung quanh thời gian loạn lưu vậy mà toàn bộ bị Tiêu lợi dụng. Cổ lực lượng này, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể vượt qua cổ thần sơn pháp tác cảm ứng, điều động như thế cấp độ thời gian pháp tác? Vô Song sắc mặt khó coi vô cùng, vội vàng kết ấn, toàn bộ Vô Song thần điện tùy theo bắt đầu rung động. Từng đầu pháp tắc xiềng xích phá không mà ra. Nhưng mà rất nhanh, những cái này pháp tắc xiềng xích tiến vào thời gian phong bạo thời điểm trực tiếp đình chỉ. Dừng lại. Vô Song hoảng sợ, hắn cảm giác rõ ràng là tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, vì sao hắn đánh ra công kích sẽ đứng im. Hơn nữa, hắn thanh âm nói chuyện truyền đi, cùng ngoại giới thanh âm hoàn toàn không khác nhau chút nào, điều này đại biểu tốc độ thời gian trôi qua không có biến hóa mới đúng. Thời gian phong bạo, bao hàm nhiều loại lực lượng thời gian, để cho người ta khó lòng phòng bị. Vô Song, ta thời kỳ đỉnh phong, chính là thần đế. Ngươi chỉ là đạo đế, như thế nào đánh với ta một trận? Tiêu Đạm Mạc nói, hai tay chắp sau lưng, tiếp lấy chậm rãi hướng đi thời gian phong bạo. Tiên đế phía trên, chính là đạo đế về sau, mới là thần linh, mà thần đế cấp bậc, xa xa cao hơn đạo đế nhiều. Đương nhiên, những cái này đối với Sở Vân Mạc mà nói, vẫn là quá xa vời, hắn tổng kết một phen, chính là Tiêu trước kia rất mạnh. Nói cho ta biết, Sơn Hà Bi luyện hóa pháp môn, ta có thể bất động Vô Song thần điện, nhưng ngươi truyền thừa không đoạn tuyệt. Ha ha ha, tiện nhân, ngươi có thực lực như thế, vậy mà cùng ta một mực nói nhảm, nguyên lai là vì Sơn Hà Bi luyện hóa pháp môn. Vô Song một bước đạp xuống, trực tiếp đi vào thời gian phong bạo bên trong. Chỉ là truyền thừa mà thôi, có thể hay không truyền cho hậu thế, bản tọa căn bản không thèm để ý. Hôm nay, ngươi cái gì cũng cầm không đi. Kèm theo Vô Song gầm lên giận dữ, hắn tàn hồn vậy mà bắt đầu cháy hừng hực, lực lượng kinh khủng đem chung quanh thời gian pháp tắc trực tiếp chấn động thành hư vô. Đồng thời, Vô Song thần điện bắt đầu điên cuồng lay động, ngay sau đó, chung quanh trận văn vậy mà bắt đầu không ngừng bật nát. Vô Song lão nhi, ngươi điên rồi sao? Ngươi vậy mà dự định đem Vô Song thần điện hủy đi. Tiêu Âm Mặc nói, nàng căn bản không nghĩ tới, Vô Song vậy mà như thế quyết đoán, liền cùng nàng đánh nhau kịch liệt một phen dự định đều không có, nàng bất quá vừa mới xuất thủ. Đối phương liền quyết đoán lựa chọn thiêu đốt tàn hồn, dẫn bạo Vô Song thần điện. Người này, thật là đồ điên. Ha ha ha, Tiêu, ta biết ngươi thủ đoạn, năm đó ta với ngươi cùng tu vi còn không phải đối thủ của ngươi. Không nói đến bây giờ. Ngươi tất nhiên dám tới, liền đại biểu ngươi nhất định có năng lực đem ta tàn hồn đánh nát. Chỉ bất quá bản tọa cũng không phải ngu xuẩn. Bản tọa năm đó trước khi chết lưu lại này truyền thừa, chính là vì hôm nay, ha ha ha, mặc dù không có cách nào nhưng ngươi bản thể chết ở chỗ này. Nhưng nhìn tới tay Sơn Hà Bia biến mất, ngươi nên rất khổ sở a. Ha ha ha, này Sơn Hà Bia bên trên, còn có ngươi muội muội linh hồn đây, ta hành hạ nàng nhiều năm như vậy rất là khoái hoạt. Ngày hôm nay, ta sẽ đem Sơn Hà Bia trục xuất, nàng sẽ vĩnh viễn trầm luân. Ha ha ha ha, trầm rầm rầm. Không gian xung quanh bắt đầu không ngừng sụp đổ, tại Sơn Hà Bia phía dưới, xuất hiện một cái thần bí hư huyễn không gian khe hở. Mắt thấy Sơn Hà Bia liền muốn chui vào không gian khe hở bên trong. Tiêu lúc này liền muốn phấn đấu quên mình xông đi lên. Nhưng mà đột ngột, nàng nghĩ tới rồi bản thân chiếm cứ thân thể là Sở Vân Mạc. Một khi tiến vào vùng không gian kia, cũng sẽ bị không gian hoàn toàn trục xuất. Tuy nói Sở Vân Mạc chỉ là cổ trường thanh thân ngoại hóa thân, nhưng là có thể tự hành tu hành, hơn nữa có thể cùng bản thể ngăn cách vạn dặm đều có thể tự do hoạt động thân ngoại hóa thân. Nghĩ đến ngưng tụ cực kỳ khó khăn. Này làm sao không phải là cổ trường thanh nửa cái mạng. Vì mình muội muội khả năng này đã tan biến linh hồn, đem Sở Vân Mạc bộ thân thể này đưa xong sao? Nghĩ tới đây, Tiêu trực tiếp buông đối với Sở Vân Mạc thân thể khống chế, pháp thân xuất hiện, lập tức phóng tới Sơn Hà Bia. Nhưng vào lúc này, một cái tay đem Tiêu pháp thân giữ chặt, không có huyết nhục thân thể, nhưng người loại này linh hồn pháp thân tại không gian thông đạo bên trong căn bản không có khả năng sinh tồn. Vừa nói, Sở Vân Mạc vừa dùng lực, đem Tiêu kéo lại, tiếp lấy bản thân hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới Sơn Hà Bia rơi xuống không gian khe hở. Tiêu thấy thế trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy nàng trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập Sở Vân Mạc trong thân thể. Sau một khắc hai người đồng thời chui vào không gian khe hở bên trong biến mất không còn tăm tích. Vô Song tàn hồn điên cuồng thiêu đốt, chung quanh trận văn biến thành hủy diệt tất cả phong bạo, toàn bộ Vô Song thần điện bắt đầu sụp đổ. Quy Hải cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trước tiên phát hiện thần điện vấn đề, kết thúc truyền thừa sau nhau nhau tiến vào truyền thừa chỗ truyền tống trận pháp. Vô Song thần điện bạo liệt đem mảnh không gian này hoàn toàn xoắn nát, kịch liệt không gian thông đạo điên cuồng dạo sát tất cả. Vô Song lạnh lùng nhìn xem chui vào không gian khe hở hai người, khóe miệng nụ cười càng điên cuồng lên. Không gian phong bạo là có thể dựa vào cường hoành thể chất tiếp tục chống đỡ, nhưng là hắn tồn tại không gian đứt gãy lại có thể trực tiếp đem tu sĩ thân thể chia cắt. Một khi gặp được, Sở Vân Mạc sẽ bị trước tiên phân thây. Mà để cho Sở Vân Mạc để ý nhất là Sơn Hà Bia. Một khi Sơn Hà Bia bị khắp nơi có thể thấy được không gian vòng xoáy cuốn đi, Sở Vân Mạc muốn tại hỗn loạn không gian thông đạo bên trong tìm tới chính xác tọa độ không gian. Căn bản không có khả năng. Lúc này, Sở Vân Mạc nguyên lực toàn lực vận chuyển, huyết dược mở ra, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới Sơn Hà Bia. Ngươi điên rồi sao? Một tiếng kinh hô vang lên, Tiêu lực lượng lúc này đem Sở Vân Mạc thân thể hoàn toàn bảo vệ. Su. Trong một chớp mắt, Sở Vân Mạc đã tới Sơn Hà Bia trước đó, đưa tay phải ra nắm chặt Sơn Hà Bia. Vào thời khắc này, Tay phải hắn trung gian trực tiếp xuất hiện một cái khe hở, tiếp lấy tay phải từ giữa đó đứt gãy. Đau đớn kịch liệt lập tức ăn mòn Sở Vân Mạc thần hồn, bên trái nửa nhánh bạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân đồng dạng bị không gian đứt gãy chặt đứt. Vừa rồi Sở Vân Mạc tốc độ quá nhanh, dọc theo con đường này, có lẽ không có cự đại không gian đứt gãy, nhưng là có không ít nhỏ bé không gian đứt gãy. Đi ngang qua những cái này không gian đứt gãy thời điểm, gãy tay gãy chân phi thường bình thường. Mà bởi vì tốc độ quá nhanh, Sở Vân Mạc thân thể sẽ không ngay đầu tiên giải thể, mà là tại lúc này đứt gãy. Sở Vân Mạc cố nén đau đớn, đưa tay trái ra đem Sơn Hà Bia bắt lấy. Lôi đình đổ tung, lập tức hình thành từng đầu lôi đình xiên xích, đem Sơn Hà Bia hoàn toàn bao khỏa. Nhưng vào lúc này, Sơn Hà Bia phía trên, từng đạo lộng lẫy vầng sáng xuất hiện, đem Sở Vân Mạc lôi đình chấn vỡ. Tiếp lấy hóa thành một vệt sáng phóng tới cách đó không xa không gian vòng xoáy. Sở Vân Mạc gãy mất tay phải cùng bàn chân rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu, nguyên lực bạo liệt, Sở Vân Mạc tốc độ tiêu thăng, truy đuổi Sơn Hà Bia mà đi. Không thể đuổi nữa. Ngươi bây giờ quay đầu, ta có thể mang ngươi rời đi không gian khe hở. Một khi tiến vào không gian vòng xoáy, ngươi rất có thể sẽ bị vĩnh viễn trục xuất. Tiêu thanh âm vang lên, nàng lực lượng đại đa số đều dùng đến giúp đỡ Sở Vân Mạc ngăn cản không gian chi lực, nếu không, chỉ bằng Sở Vân Mạc vừa rồi tốc độ tiến vào không gian phong bạo bên trong, căn bản không sống nổi. Sở Vân Mạc giờ phút này tự nhiên không có thời gian triệu hoán vô sinh pháp tướng đến cho bản thân một cái phục sinh năng lực, Sơn Hà Bia lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, hắn một hơi cũng không thể dừng lại. Lão yêu bà, ngươi một mực bảo vệ cẩn thận thân thể ta, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Sở Vân Mạc quát to, huyết dực phía trên, phong lôi chi lực ngưng tụ, đồng thời Sở Vân Mạc phun ra một ngụm máu tươi. Huyết độn thiên giáp thuật. Su. Sở Vân Mạc tốc độ nhanh đến cực hạn, huyết văn lục tỏa trực tiếp mở năm khóa. 3. Sở Vân Mạc tay phải trực tiếp bắt lấy Sơn Hà Bia, khủng bố nguyên lực màu đỏ ngòm hóa thành từng đầu kiên cố không phá vỡ nổi xiềng xích, đem Sơn Hà Bia mạnh mẽ giữ chặt. Sơn Hà Bia phát ra chói tai oanh minh, cuồng bạo năng lượng một đợt nối một đợt hướng về Sở Vân Mạc đánh tới. Hiểu lần này Sở Vân Mạc vận dụng lực lượng cực kỳ cường đại, mạnh mẽ đem Sơn Hà Bia áp chế. Đắc thủ. Sở Vân Mạc âm thầm thở dài một hơi, nếu như có thể, hắn cũng không muốn tiến vào những cái này như thâm uyên đồng dạng sâu không lường được không gian vòng xoáy bên trong. Nhưng vào lúc này, Sơn Hà Bia phía dưới không gian vòng xoáy vậy mà bắt đầu tự hành mở rộng. Rất nhanh, Sơn Hà Bia một phần thân thể bị nuốt vào không gian vòng xoáy bên trong, lực lượng khổng lồ lập tức tác dụng tại Sơn Hà Bia phía trên. Sở Vân Mạc huyết sắc xiềng xích vậy mà bắt đầu đứt gãy. Xúi quẩy. Sở Vân Mạc âm thầm nỉ non, loại này không gian chi lực ngẫu nhiên biến hóa tình huống cũng ít khi thấy, nhưng cũng không hiếm thấy. Nhất là vô song thần điện bản sụp đổ tạo thành năng lượng ba động đối với mảnh không gian này khe hở đồng dạng sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Từng đạo không gian chi nhận chém về phía Sở Vân Mạc, nơi đây chính là cổ thần địa, cũng không phải phàm vực, nơi này không gian nhận có mạnh có yếu, nhỏ yếu đối với Sở Vân Mạc không có uy hiếp. Mà cường đại cũng không phải Sở Vân Mạc có thể ngăn cản. Nếu không có có tiêu tại, hắn rất khó an toàn tồn tại ở nơi đây. Cổ Trường Thanh, rời đi nơi này, một cái Sơn Hà Bia mà thôi, chớ có đưa ngươi cổ này thân ngoại hóa thân đánh mất. Muội muội của ngươi hồn phách tại Sơn Hà Bia bên trên, ngươi không muốn cứu nàng. Sở Vân Mạc toàn lực giữ chặt Sơn Hà Bia, cắn răng nói. Sơn Hà Bia có mạnh hơn, cũng không khả năng đem ta muội muội hồn phách vây khốn như thế đã lâu tuế nguyệt. Vô Song lão nhi chỉ là vì dùng lời này loạn ta đạo tâm thôi. Hắn vẫn lạc như thế đã lâu tuế nguyệt, lại như thế nào một mực vây khốn ta muội muội hồn phách. Tiêu bình tĩnh nói. Biết rõ đối phương là loạn ngươi đạo tâm, thế nhưng là tâm ngươi vẫn là loạn. Lão yêu bà, tiểu gia cùng ngươi không giống nhau, tiểu gia muốn là lòng rối loạn, liền nhất định sẽ đem để cho ta tâm loạn sự tình là một tra ra manh mối. Này Sơn Hà Bia, ngươi không cầm, tiểu gia thay ngươi cầm. Sở Vân Mạc điên cuồng vận chuyển nguyên lực, càng ngày càng khủng bố nguyên lực xiềng xích đem Sơn Hà Bia tầng tầng quấn quanh. Tiếp theo, Sở Vân Mạc bỗng nhiên dùng sức, cho lão tử đi ra. Quanh. Không gian vòng xoáy bên trong Sơn Hà Bia vậy, mà tại Sở Vân Mạc lực lượng kinh khủng phía dưới từ từ đi lên, kèm theo khủng bố như thế lực lượng lôi kéo. Phía dưới vốn liền yếu ớt không gian vòng xoáy bắt đầu bật nát. Cùng lúc đó, không gian xung quanh thông đạo cũng ở đây vô song thần điện đổ tung lực lượng phía dưới trở nên cực độ không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ bị không gian phong bạo hoàn toàn thôn vệ. Sở Vân Mạc nhìn xem không ngừng bật nát không gian. Trong lòng biết, cho dù bản thân đem Sơn Hà Bia hoàn toàn kéo ra ngoài, cũng sẽ dẫn đến mảnh không gian này hoàn toàn bật nát. Nghĩ đến, nơi này, Sở Vân Mạc từ bỏ dùng sức, trực tiếp bắt lấy Sơn Hà Bia, cùng Sơn Hà Bia cùng nhau xông vào không gian vòng xoáy bên trong. Cổ thần địa phá toái không gian so phàm vực khủng bố quá nhiều, Sở Vân Mạc tiến vào không gian vòng xoáy nháy mắt, liền cảm thấy một loại làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách. Sau một khắc, trước mắt xuất hiện lộng lẫy không gian thông đạo, Sở Vân Mạc tiến vào không gian thông đạo về sau, lợi dụng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tại không gian thông đạo bên trong xuyên toa. Thời gian trôi qua, loại này mê muội cùng áp chế làm cho Sở Vân Mạc cảm giác được khó có thể tưởng tượng kiềm chế, chung quanh trừ bỏ lộng lẫy không gian thông đạo, liền không có cái khác bất kỳ vật gì. Chậm rãi, thời gian mất đi giá trị, Sở Vân Mạc ở chỗ này, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, chỉ có thể dựa vào bản thể để phán đoán thời gian. Ánh mắt liếc qua vẫn ở chỗ cũ điên cuồng dạy dụ Sơn Hà Bia, Sở Vân Mạc có chút đau đầu, loại này đẳng cấp bảo vật, đã có linh. Sơn Hà Bia không đồng ý hắn, hắn rất khó cưỡng ép luyện hóa. Nhưng vào lúc này, tiêu thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Sở Vân Mạc bên cạnh, nàng xuất thủ bắt lấy Sơn Hà Bia, sau một khắc, khủng bố hồn lực bỗng nhiên bộc phát, không biết tốt xấu. Rầm rầm rầm, liên tiếp hồn lực phù văn đánh vào Sơn Hà Bia bên trong, rất nhanh, Sơn Hà Bia phát ra rên rỉ một tiếng. Sở Vân Mạc có chút mộng, này Sơn Hà Bia không phải định cấp chí bảo sao? Tiêu cái này hồn phách pháp thân thực lực cũng bất quá chí tôn cảnh, chí tôn cảnh có thể đối với tiên khí phía trên bảo vật sinh ra uy hiếp. Sơn Hà Bia năm đó từng rơi vào qua ta trong tay, ta tại Sơn Hà Bia bên trong lưu lại qua ta ấn ký. Nếu không có dựa vào những cái này ấn ký, ta cũng không khả năng chính xác tìm tới Vô Song lão nhi, thậm chí đem hắn bức tử. Tiêu tùy ý giải thích nói, nàng bây giờ không có năng lực ứng phó Sơn Hà Bia, nhưng là năm đó nàng lưu lại ấn ký, lại có thể đối với Sơn Hà Bia tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Rất nhanh, chấn động mãnh liệt Sơn Hà Bia trở nên bình tĩnh trở lại. Ngươi có biện pháp cảm giác muội muội của ngươi sao? Sở Vân Mặc dò hỏi. Tiêu lúc này bắt đầu cảm giác, rất nhanh, nàng mở ra hai mắt. Muội muội ta không có ở đây, Sơn Hà Bia bên trong. Tiêu lắc đầu nói, quả nhiên, nàng đã sớm tiến vào luân hồi. Muội muội ta vẫn lạc về sau, bị người này thu nhập Sơn Hà Bia, ta mượn nhờ Sơn Hà Bia bên trong lưu lại ấn ký, một đường truy sát. Vô Song lão nhị vân lạc về sau, ta liền đoán qua thiên cơ, muội muội ta đã tiến vào luân hồi. Nếu không, ta như thế nào lại lúc này mới đến Vô Song thần điện? Lấy Vô Song lão nhi năng lực, dung nhập cổ thần sơn, lưu lại Vô Song thần điện đã dùng hết hắn tất cả lực lượng, làm sao có thể còn có năng lực vây khốn ta muội muội hồn phách vô tận tuế nguyệt? Thì ra là thế. Sở Vân Mạc gật đầu. Mặc dù Tiêu vẫn tin muội muội mình đã chuyển thế, nhưng là nàng đang nghe Vô Song nói ra chuyện này thời điểm, vẫn như cũ sẽ không yên tâm, dù sao Vô Song trước người là đạo đế, ai cũng không biết hắn có hay không cực kỳ thủ đoạn nghịch thiên. Cực kỳ hiển nhiên, Vô Song chỉ là đang triệt để tiêu tán trước buồn nôn Tiêu thôi. Sở Vân Mạc, ta nói qua, ngươi chớ có như thế xúc động. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nhìn xem Sơn Hà Bia từ trước mặt ta biến mất? Sở Vân Mạc nghe vậy cười cười nói, đó là ta Sơn Hà Bia, coi như ngươi chiếm được, ngươi cũng không có Sơn Hà Bia. Ta cũng không cần, ngươi cần để mạng lại liều sao? Cái gì gọi là ngươi, ta cũng có thể phục chế một cái a. Sở Vân Mạc giang tay ra nói. Cái gì phục chế? Tiêu vội vàng nói, không nên nói bậy. Lão yêu bà, ngày đó tại bên trong tiên điện, ta trực tiếp làm ra mì mai thượng cổ lôi hạch, lấy ngươi nhãn lực, làm sao có thể nhìn không ra mánh khóe. Ngươi lần này luyện chế nhiều đan dược như vậy để cho ta đi bán, không phải là vì để cho ta nhiều đội chút tài nguyên tốt phục chế Sơn Hà Bia nha. Sở Vân Mạc ngồi ở không gian thông đạo bên trong, ổn định tại không gian thông đạo bên trong điên cuồng rơi xuống thân hình, cười nói. Tiêu nghe vậy có chút trầm mặc, nói tiếp, loại bí mật này, nói cho ta biết, ngươi không sợ ta giết ngươi đoạt bảo sao? Có lẽ, ta cũng không nghĩ tới âm dương kính đâu. Ngươi động một chút lại tại trên người của ta lưu lại cái pháp thân ấn ký, ta có chút bí mật giấu giếm được ngươi. Sở Vân Mạc có chút bất đắc dĩ nói. Tiêu nghe vậy, nhưng lại có chút xấu hổ, lúc này ho nhẹ một tiếng, coi như ngươi thật muốn Sơn Hà Bia. Tiến vào không gian khe hở bên trong cũng cực kỳ ngu xuẩn. Chúng ta bây giờ đã đi vào vạn giới không gian giao hội chi địa, liền điểm ấy thời gian, khả năng chúng ta đã vượt qua ngũ cảnh hải, thậm chí rời đi hỗn độn đại thế giới, tiến vào ngoài vực tinh không. Mà lấy thực lực ngươi, thậm chí không có cách nào đem không gian xung quanh vách tường đánh nát, nếu là không thể gặp được những không gian khác khe hở, ở nơi này chỗ trục xuất vạn năm, 10 vạn năm cũng có thể. Ta bản thể còn ở bên ngoài, phân thân mê thất tại trong không gian cũng không sao. Nhưng lại lão yêu bằng ngươi, ngươi hồn phách nguyên bản là thụ trọng thương, bây giờ lại phân ra linh hồn pháp thân, nếu là linh hồn pháp thân lộn tại không gian phong bạo bên trong, đối với ngươi ảnh hưởng cũng không nhỏ. Sở Vân Mạc nghe vậy, nhưng lại không thèm để ý nói. Hắn thân ngoại hóa thân cùng những người khác không giống nhau, trục xuất ở chỗ này, chỉ cần bản thể tu vi tăng lên, phân thân tu vi cũng sẽ tăng lên, phân thân không chết, một ngày nào đó có thể đánh nát không gian bích lũy. Phân thân nếu là thật sự bất hạnh vẫn lạc, linh hồn hắn bị thương cũng sẽ bởi vì huyết mạch chi lực khôi phục. Ảnh hưởng khẳng định có, nhưng lúc ấy Tiêu đoạt xá hắn thân thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu tâm tình, nhất là ở Vô Song nói ra muội muội hắn thời điểm. Loại kia lo lắng mãnh liệt như thế. Nếu như bỏ mặc Sơn Hà Bia biến mất, chuyện này rất có thể sẽ trở thành tiêu tâm ma. Cho nên, cho dù biết rõ nguy hiểm, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực được Sơn Hà Bia. Đoạt xá thời điểm, Sở Vân Mặc có thể rõ ràng cảm giác Tiêu suy nghĩ, đồng dạng, Tiêu lại làm sao cảm giác không đến Sở Vân Mặc suy nghĩ. Nàng rất rõ ràng, Sở Vân Mặc làm như thế, căn bản không phải vì Sơn Hà Bia, mà là không hy vọng nàng có tâm ma. Sơn Hà Bia tại trọng yếu, cũng không khả năng có một cái mạnh mẽ như thế thân ngoại hóa thân trọng yếu. Loại chuyện này, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Từ không gian thông đạo bên trong, Sở Vân Mặc rất khó ổn định tâm thần tu hành, dù sao loại này cực tốc rơi xuống về sau lại cực tốc lên cao. Tiếp lấy cực tốc bình di loại này không gian thác loạn cảm giác, quả thực để cho người ta khó mà chịu đựng. Bất luận cái gì đặc biệt thời không, đều có pháp tắc phun trào, người có thể tại thời gian loạn lưu bên trong sơ bộ tiếp xúc thời gian pháp tắc, cũng tương tự có thể ở không gian thông đạo bên trong tiếp xúc không gian pháp tắc. Tiêu nói khẽ, dùng nhân tuyệt ấn khóa thân, ngăn chặn không gian xung quanh đối với ngươi ảnh hưởng, ổn định lại tâm thần cảm ngộ không gian pháp tắc. Nếu là vận khí tốt gặp hỗn độn đại thế giới phàm vực ngũ đại cảnh tọa độ không gian, có lẽ chúng ta có thể đi thẳng về. Tốt. Sở Vân Mặc gật đầu, lúc này đánh ra nhân tuyệt ấn, khóa lại bản thân, tiếp lấy nhắm mắt bắt đầu tìm tu. Đến mức Tiêu, lại lần nữa hóa thành lạc ấn dung nhập Sở Vân Mặc thân thể, tùy thời chú ý không gian xung quanh biến hóa, đề phòng Sở Vân Mặc bị đột nhiên xuất hiện không gian đứt gãy chém giết. Như thế như vậy, thời gian trôi qua mấy tháng, mà cổ thần địa bí địa cũng bắt đầu đóng lại. Lần này, cổ thần địa đóng lại thời gian so trước kia sớm hơn, vẻn vẹn thời gian một năm, tất cả tu sĩ đều bị cổ thần địa truyền tống rời đi. Đạp tinh học phủ đại điện. Cái gì, Sở Vân Mặc không có đi ra. Hà Viễn sắc mặt khó coi vô cùng nói, ở cái này mấu chốt, đạp tinh học phủ vậy mà mất đi một cái tiên đẳng đánh giá yêu nghiệt. Này, đây đối với đạp tinh học phủ mà nói, tuyệt đối là cực lớn đả kích. Hà sư huynh, ta lặp đi lặp lại xác nhận rất nhiều lần, Sở Vân Mặc xác thực không có truyền tống ra. Dương Thiên gật đầu nói. Hà Viễn lúc này cho mày, trong lòng một trận phiền muộn, lúc trước hắn một mực phản đối Sở Vân Mặc tiến vào cổ thần địa, cái kia Sở Vân Mặc chính là không nghe. Hiện tại ngược lại tốt, vậy mà không có truyền tống ra. Chẳng lẽ đã ra khỏi ngoài ý muốn? Phủ chủ, Sở Vân Mặc chỉ là bị khốn trụ, cũng không vẫn lạc. Một đạo thanh thúy âm thanh lăng không vang lên. Tiêu các chủ, ngươi như thế nào vẫn tin? Ta tự có ta biện pháp. Phụ chủ chi bằng yên tâm, 3 năm sau thành tiên đại hội, Sở Vân Mặc sẽ đại biểu Long Phục Tiên các tham gia. Tiêu thanh âm biến mất không còn tâm tích, lưu lại Hà Viện đám người đưa mắt nhìn nhau. Có Tiêu câu nói này, Hà Viện mấy người cũng âm thầm thở dài một hơi, tiếp xuống thời gian, đạp tinh học phủ cao tầng bắt đầu thống kê cổ thần địa bên trong được đại cơ duyên đệ tử. Để cho Hà Viện đám người kinh hỉ là hải thánh người thừa kế Quy Hải vậy mà khôi phục tự phủ. Quy Hải tư chất hạng gì cường hoành, so với những cái kia truyền kỳ yêu nghiệt cũng không kém chút nào. Hơn nữa lần này tại cổ thần địa chiếm được không ít cơ duyên, tu vi càng là đột phá đại thừa cảnh. Trước đó Quy Hải tự phủ bị phế, đạp tinh học phủ trở ngại hai đại học phủ ở giữa hiệp nghị, nhưng lại không có đối với Quy Hải làm ra quá phận sự tình, đương nhiên cũng không có quá nhiều sắc mặt tốt. Bây giờ Quy Hải khôi phục, Hà Viện đám người lúc này toàn lực lôi kéo đủ loại tài nguyên, không chút nào keo kiệt ban thưởng cho Quy Hải, thậm chí để cho Quy Hải tiến vào tạo linh tuyền tu hành. Quy Hải bớt thời giờ cùng Lục Vân Tiêu đám người nhận biết một phen, đồng thời nói rõ mình cùng Sở Vân Mặc ở giữa quan hệ, dự định đem tạo linh tuyền tu hành cơ hội nhường cho Lục Vân Tiêu đám người. Lục Vân Tiêu đám người đối với cái này đương nhiên là cự tuyệt, mà là để cho hắn yên tâm đi tạo linh tuyền tu hành, bọn họ trước đây không lâu mới từ tạo linh tuyền trời đi. Nói cho Quy Hải liên quan tới tạo linh tuyền bên trong một chút tin tức về sau, Quy Hải cũng đi vào tạo linh tuyền bên trong bế quan. Trừ bỏ Quy Hải bên ngoài, lần này Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng đã nhận được không nhỏ thuế biến. Tuy nói không có đạt tới truyền kỳ yêu nghiệt loại tầng thứ này, lại cũng đã nhận được đạp tinh học phủ coi trọng. Còn có Ngô Thanh, muốn nói tạo linh tuyền bên trong thu hoạch nhiều nhất, tất nhiên là Ngô Thanh. Ngô Thanh đại đế huyết mạch kích phát về sau, cả người đều có cực lớn thuế biến. Hà Viện đám người đặc biệt khảo nghiệm Ngô Thanh tư chất, cuối cùng phát hiện Ngô Thanh huyết mạch chi lực mạnh không hợp thói thường, chỉ bất quá lấy bọn họ tầm mắt, nhưng lại không cách nào suy đoán Ngô Thanh huyết mạch là đại đế huyết mạch. Tóm lại, kèm theo thành tiên đại hội tiếp cận, đạp tinh học phủ đối với đệ tử bồi dưỡng cũng không cho dư lực. Trước kia tuyết tàng yêu nghiệt, tại tài nguyên to lớn trong chất phía dưới, thực lực, tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh. Đồng dạng, Hà Viện bắt đầu ban bố cái này đến cái khác viện quy, học phủ tài nguyên bắt đầu hướng về những cái kia có tư cách tham gia thành tiên đại hội yêu nghiệt trên phạm vi lớn nghiêng. Thậm chí liền tạo linh tuyền bậc này kỳ vật, đều có thể dùng học phủ tích phân đổi. Loại này bất kể tài nguyên hao tổn bồi dưỡng phương thức, đối với đạp tinh học phủ phát triển lâu dài là cực kỳ bất lợi, nhưng quả thật có thể tại thành tiên đại hội tiến đến trước, để cho những cái kia định cấp yêu nghiệt thực lực được chất bay vọt. mà những cái kia 30 tuổi đến 50 tuổi đám kia tu sĩ càng là chiếm được một chút chống lại lôi kiếp đỉnh cấp bảo vật. Đã như thế, thành tiên trên đại hội, tất nhiên sẽ xuất hiện không ít cường giả chí tôn. Không chỉ là Đạp Tinh học phủ, toàn bộ phàm vực, tất cả cửu tinh tông môn đều đã bắt đầu phát lực. Bọn họ mặc dù không có Đạp Tinh học phủ như vậy giàu có, nhưng là bọn họ chỉ cần toàn lực bồi dưỡng ngày bình thường tuyết tàng một cái, hoặc là hai cái yêu nghiệt. Loại này tài nguyên nhiên, tuyệt đối không thể so với Đạp Tinh học phủ kém bao nhiêu. Mà Sở Vân Mạc lại phảng phất hoàn toàn biến mất, Đạp Tinh học phủ cao tầng dĩ nhiên minh bạch, Sở Vân Mạc đã vẫn lạc. Cổ thần địa một khi phong bế, vô luận tại cổ thần địa bất kỳ địa phương nào, thời gian loạn lưu đều sẽ tiêu thăng gấp trăm lần. Coi như Sở Vân Mạc có 500 miếng vàng thọ đan, hắn cũng không khả năng sống sót. Hơn nữa, bọn họ càng kẻ hỏi thăm tiêu thời điểm, tiêu lại không thể cho ra hợp lý trả lời. Hai tháng, Hà Viện đám người chỉ có cảm giác một trận tiếc hận. Mà một ngày này, Ngô Tử Lân lần nữa đi tới chủ điện, phủ chủ, Khuynh Thành sau khi chết, ta đã có khúc mắc, học phủ tra gần một năm, cũng chưa từng cho ta một cái công đạo. Ta vẫn tin, việc này nhất định là Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lang cách làm. Ta vẫn là lúc trước điều thỉnh cầu kia, mời phủ chủ đồng ý. Sở Vân Mạc vừa chết, hắn liền là Đạp Tinh học phủ duy nhất tiên đẳng yêu nghiệt, lúc này đã không giống ngày xưa. Tử Lân, trong tay ngươi không có chứng cứ, ta như thế nào nhờ ngươi thẩm vấn Lục Vân Tiêu đám người? Hà Viện âm mặt nói. Sở Vân Mạc vừa mới vẫn lạc, hắn liền để Ngô Tử Lân ứng phó Sở Vân Mạc người bên cạnh, việc này một khi phát sinh, tất nhiên đội bộ lục đục. Nhưng là thành tiên đại hội sắp đến, bây giờ Đạp Tinh học phủ chỉ còn lại có Ngô Tử Lân một cái tiên đẳng yêu nghiệt, Ngô Tử Lân tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà ở thành tiên đại hội trước, mất đi một cái tiên vực xác định đẳng cấp tiên đẳng yêu nghiệt, vẫn là cực kỳ đặc thù đan đạo yêu nghiệt, một khi tiên vực đan tiên giận chó đánh mèo, bọn họ sợ là sẽ phải nhận không nhỏ trừng trị. Lúc này, Ngô Tử Lân ra lại vấn đề, cái kia đừng nói phi thăng, mình có thể hay không an toàn đều muốn hai chuyện. Nghĩ tới đây, Hà Viễn trong lòng liền một trận phiền muộn. Ngươi nói ngươi Sở Vân Mạc một cái đang tu, không có ở đây học phụ hảo hảo tu hành, nhất định phải đi cổ thần địa tham gia náo nhiệt. Đây không phải cho hắn ném một nan đề sao? Cũng may quy hải tư chất khôi phục, lấy quy hải tư chất, rất có thể sẽ trở thành cái thứ ba tiên đẳng đánh giá yêu nghiệt. Ngô Tử Lân nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, lạnh giọng nói, tất nhiên phụ chủ không thể cho ta công đạo, cái kia ta liền đi tìm có thể cho ta công đạo người. Ai có thể cho hắn công đạo? Ai cũng không thể. Hắn câu nói này nói bóng gió nói đúng là, Đạp Tinh học phủ tất nhiên không coi trọng ta, cái kia ta liền đi Hải Thần học phủ. Làm càn. Hà Viễn lập tức nổi giận nói, Ngô Tử Lân, ngươi tại uy hiếp lão phu sao? Đừng quên, là ai nuôi dưỡng ngươi? Hà phủ chủ, chết là ta đạo lữ, một năm, học phủ cho thuyết pháp đâu? Xin hỏi Hà phủ chủ tra ra cái gì? Ta, đường đường truyền kỳ yêu nghiệt, chết rồi đạo lữ còn muốn nén giận có đúng không? Hà phủ chủ, có một số việc, ta cũng không nghĩ vạch mặt. Đạp Tinh học phủ đợi ta ân trọng như núi, ta Ngô Tử Lân cũng không muốn cùng Đạp Tinh học phủ đi ngược lại. Nhưng là, nếu như Hà phủ chủ cảm thấy Sở Vân Mạc không dễ ức hiếp, ta Ngô Tử Lân dễ khi dễ, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Ngô Tử Lân đạm thanh nói, lúc này, hắn biết rõ bản thân giá trị. Đồng dạng, hắn vô cùng rõ ràng, Sở Vân Mạc vẫn lạc về sau, Lục Vân Tiêu đám người giá trị. Như thế không ngang nhau giá trị phía dưới, lựa chọn như thế nào còn cần lo lắng nhiều. Không muốn nói chuyện gì công chính tình nghĩa, Đạp Tinh học phủ tồn tại, liền không phải là vì những cái kia. Tử Lân, ngươi qua. Dương Thiên lúc này đạm thanh nói, Hà sư huynh rất ý tứ rõ ràng, không có chứng cứ, liền để ngươi tùy tiện thẩm vấn một người đệ tử. Chúng ta Đạp Tinh học phủ còn có gì uy nghiêm? Huống chi, Sở Vân Mạc vừa mới vẫn lạc, ngươi liền đối hắn người bên cạnh ra tay, đây là nói cho tất cả đệ tử, chúng ta qua sông đoạn cầu tốc độ sao? Hừ, không có chứng cứ, ngày sau cũng không cần xách chuyện này, coi như ngươi là tiên đẳng yêu nghiệt. Chúng ta cũng không khả năng quấy rối Đạp Tinh học phủ mặt mũi. Lời này nhìn như tại trách cứ Ngô Tử Lân, kỳ thực lại là tại nói cho Ngô Tử Lân, việc này bọn họ đồng ý, nhưng là, việc này cần một cái thích hợp lý do. Một, Ngô Tử Lân cần tìm một cái chứng cứ thứ này, rất thú vị, nó là có thể trực tiếp phán định một sự kiện chịu tội, nhưng là phàm là ngươi có chút năng lực, ngươi là có thể đem chứng giả theo biến thành thật chứng cứ. Kẻ yếu tìm chân tướng. Tìm chứng cứ cần hao tổn tâm cơ, cường giả tìm chứng cứ, chỉ cần một chút trí tưởng tượng. Thứ hai, Sở Vân Mạc vẫn là cổ thần địa chuyện này không phải việc nhỏ, Đạp Tinh học phủ đệ tử trước mắt cơ bản đều biết. Nếu như lúc này vẫn trách Lục Vân Tiêu đám người, coi như ngươi có chứng cứ, người khác cũng không tin. Cho nên, nhất định phải né qua cái này chia ra, chờ mấy tháng lại phát khó. Đã như thế, tất cả mọi chuyện đều có thể thuận lợi thành chương. Ngô Tử Lân ngay từ đầu không minh bạch Hà Viện ý nghĩa. Nhưng là nghe được Dương Thiên lời nói, lúc này hiểu được, Hà Viễn cường điệu chính là chứng cứ. Đúng vậy a, chứng cứ, thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. chấp pháp điện chủ trì công đạo có lẽ năng lực không đủ, nhưng là Vu Hãm còn không phải hạ bút thành văn. Ta sẽ đi tìm tới Lục Vân Tiêu đám người sát hại rõ ràng chứng cứ. Ngô Tử Lân lúc này chắp tay nói, tiếp lấy cáo từ rời đi. Đợi Ngô Tử Lân hoàn toàn sau khi rời đi, Chu Minh Hồng đạm thanh nói, Hà sư huynh, vì phi thăng, ngươi đã cử chỉ điên ruột. Tần Tiếu Nguyệt là cổ trường thanh đạo lữ, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan là cổ trường thanh đệ đệ, muội muội. Ngươi ra tay với bọn họ, thành tiên trên đại hội, cổ trường thanh thì sẽ gia nhập hải thần học phủ, mà Ngô Tử Lân liền sẽ chết thảm tại cổ trường thanh trong tay. Huống hồ, Sở Vân Mặc sinh tử chưa biết, Tiêu các chủ đã rõ ràng nói qua, thành tiên trên đại hội, Sở Vân Mặc sẽ xem như ta Long phục tiên các đệ tử xuất chiến. Các ngươi như thế ám chỉ Ngô Tử Lân, hừ, là dự định triệt để không muốn tấm mặt mò này sao? Chu sư đệ, Vân Mặc mặc dù đang đạo tu vi vô số, nhưng là chiến lược lại là không so được những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt. Lấy thực lực của hắn, tiến vào cổ thần địa lâu như vậy, làm sao có thể sinh tồn? Tiêu các chủ như thế, chỉ là vì ổn định chúng ta thôi, nàng kỳ thật đã ngờ tới Ngô Tử Lân sẽ đối với Lục Vân Tiêu đám người xuất thủ, cho nên để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình thôi. Dương Thiên nghe vậy đạm thanh nói, đến mức cổ trường thanh. Hừ, hắn có mạnh hơn cũng không khả năng chém giết Tử Lân. Tử Lân đã đụng vào chí tôn hàng rào, thành tiên đại hội trước đó, tất nhiên có thể đột phá chí tôn chi cảnh. Cổ trường thanh có mạnh hơn, cũng không khả năng tại thành tiên đại hội trước đó đột phá chí tôn. Lui một vạn bước nói, hắn được cơ duyên bước vào đại thừa cảnh viên mãn, ha ha, lấy đại thừa cảnh viên mãn vừa cấp chém giết Tử Lân bậc này yêu nghiệt. Các ngươi bất giác buồn cười không? Hà Viễn đám người đưa mắt nhìn nhau, nhịn không được âm thầm gật đầu, cổ trường thanh có mạnh hơn, cũng không khả năng là Ngô Tử Lân đối thủ, nếu như đối phương thật gia nhập hải thần học phủ. Ngược lại là có thể để cho Ngô Tử Lân tại thành tiên trên đại hội giết cổ trường thanh. Tình huống bây giờ, Ngô Tử Lân tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dương sư huynh, lời nói cũng đừng nói như vậy tuyệt đối. Chu Minh Hồng âm thanh lạnh lùng nói, biết rõ Sở Vân Mặc vì sao lại một mực lưu tại Đạp Tinh học phủ sao? Không là bởi vì các ngươi, mà là bởi vì ta cùng Tiêu các chủ. Lấy Sở Vân Mặc tính tình, các ngươi lúc đầu dễ dàng tha thứ Hoàng Thiên Diện xuất thủ thời điểm, hắn liền sẽ triệt để rời đi Đạp Tinh học phủ, nhưng là bởi vì hắn thiếu ta nhân tình. Ta giúp hắn che lại Đại Tần, còn giúp hắn hảo hữu cổ Trường Thanh, cho tới nay, ta đối với hắn đều có rất nhiều trợ giúp, cho nên, hắn là xem ở ta trên mặt mũi lưu tại Đạp Tinh học phủ. Lần trước Lâm Khuynh Thành xuất thủ, các ngươi cũng lựa chọn ngầm đồng ý, nhưng là dù sao đây là tiểu bối ở giữa sự tình, chúng ta không có lẫn vào, cũng không có đứng ở Ngô Tử Lân phía bên kia. Cho nên Sở Vân Mặc sẽ không quá nhiều giận chó đánh mèo đến Đạp Tinh học phủ trên người. Nhưng là các ngươi hiện tại, càng ngày càng quá mức. Ngô Tử Lân muốn là tìm được chứng cứ, chúng ta giải quyết việc chung, vậy chúng ta không có vấn đề, Sở Vân Mặc coi như đã biết, cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là các ngươi ý nghĩa, là để cho Ngô Tử Lân là một chứng giả theo, ha ha, chuyện này cùng lần trước Lâm Khuynh Thành xuất thủ tính chất cũng không đồng dạng, lần này, mà các ngươi lại là đều tham gia trong đó. Một khi Sở Vân Mặc trở về, nói đến đây, Chu Minh Hồng lộ ra một tia trào phúng thần sắc. Chu sư đệ, ý ngươi là hắn trở lại rồi chúng ta còn sợ hắn không được. Dương Thiên đạm mạc nói, cho dù là chúng ta, cũng không khả năng tại đã đóng lại cổ thần địa sinh tồn hơn 2 tháng. Chỗ nào cũng có thời gian loạn lưu, đủ để muốn bất luận kẻ nào mệnh, chỉ có hoàn toàn hòa vào cổ thần sơn quy tắc sinh linh, tài năng miễn đi thời gian loạn lưu ảnh hưởng. Cho nên Sở Vân Mặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta bây giờ nên để ý là duy nhất còn lại tiên đẳng yêu nghiệt Ngô Tử Lân. Tuy nói làm như vậy một chút không chịu nổi, nhưng là chúng ta bảo vệ Đạp Tinh học phủ vì cái gì? Chúng ta rõ ràng đều có phi thăng thực lực, liền bởi vì bảo vệ Đạp Tinh học phủ, cho nên chúng ta nói đều bị chặt đứt. Các ngươi còn dự định bảo vệ nơi đây thủ bao lâu? Thủ đến chúng ta chết già sao? Thành tiên đại hội đang ở trước mắt, là phi thăng danh ngạch có hạn, chư vị đang ngồi sư đệ sư muội còn có một bộ phận người không thể phi thăng. Nhưng là đừng quên, lần này chúng ta phi thăng càng nhiều người, lần sau liền đến phiên các ngươi. Nếu là lần này chúng ta không phi thăng, các ngươi liền muốn tiếp tục chờ một cái phi thăng đại hội. Ngô Tử Lân là diệu tinh tiên các yêu nghiệt, Ngô Tử Lân bị định giá tiên đẳng, hắn là tất nhiên muốn phi thăng, cho nên Dương Thiên lúc này tự nhiên nâng đỡ Ngô Tử Lân. Chu sư đệ, Sở Vân Mặc lần này sẽ xem như Long phục tiên các đệ tử tham gia thành tiên đại hội, ngươi nguyên bản cũng có phi thăng cơ hội, nhưng là ai bảo ngươi cái này đệ tử bản thân tìm đường chết? Đang yên đang lành nhất định phải đi cổ thần địa, chính hắn chết rồi ngược lại cũng thôi. Ngay tiếp theo chúng ta toàn bộ Đạp Tinh học phủ lợi ích đều hứng chịu tới tổn thất. Vì hắn, chúng ta liền tạo linh tuyền đều mở ra, hắn cho chúng ta cái gì hồi báo? Chết tại cổ thần địa, ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết, một cái tiên đẳng yêu nghiệt vẫn lạc, sẽ ảnh hưởng tiên vực tiên nhân đối với chúng ta đánh giá sao? Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta không muốn cùng các ngươi tranh cãi thêm. Ta lời nói rất rõ ràng, là bởi vì ta nguyên nhân, Sở Vân Mặc mới có thể mang theo Lục Vân Tiêu đám người tiếp tục lưu lại Đạp Tinh học phủ. Bây giờ, ta nếu là nhìn xem các ngươi dung túng Ngô Tử Lân đối với Sở Vân Mặc người bên cạnh xuất thủ, ha ha, lão phu chẳng phải là trở thành vô tính vô nghĩa người. Hôm nay, lão phu đem lời nói để ở chỗ này, Lục Vân Tiêu mấy người, ta che chở. Các ngươi, nếu là để mặc cho Ngô Tử Lân tạo ra cái gọi là chứng cứ vu hãm Lục Vân Tiêu này mấy tiểu bối lời nói, ta sẽ ra tay giết Ngô Tử Lân. Chu Minh Hồng hừ lạnh nói. Chu sư đệ, ngươi điên rồi sao? Dương Thiên lập tức sắc mặt khó coi nói, giết Ngô Tử Lân, tiên nhân tức giận, ngươi cho rằng ngươi có thể sống. Để cho lão phu cùng các ngươi đồng dạng sống sót, còn không bằng chết đi. Chu Minh Hồng khinh thường nói, các ngươi đụng đến ta Long Phục Tiên các người, ta liền dám động Diệu Tinh Tiên các người. Các ngươi mấy cái này lão già không biết xấu hổ, lão phu còn muốn mặc đâu. Chu sư đệ, chớ có xúc động. Một mực trầm mặc Hà Viễn đột một nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chu sư đệ, chúng ta mấy lão già cộng sự nhiều năm như vậy, cùng nhau đến đỡ. Há có thể bởi vì loại sự tình này tổn thương tình cảm. Chu sư đệ băn khoăn ta cũng minh bạch, xác thực, lúc trước để cho Sở Vân Mặc lưu tại Đạp Tinh học phủ là chúng ta cùng một chỗ yêu cầu Chu sư đệ biện hộ cho. Hiện tại chúng ta qua sông đoạn cầu, đem Chu sư đệ đến mức chỗ nào. Kỳ thật chúng ta đều biết, Lục Vân Tiêu đám người là vô tội, nếu để cho Ngô Tử Lân cho hạ giận liền mặc cho hắn khi nhục vô tội đệ tử, chúng ta những phủ chủ này, các chủ xác thực thất trách. Nhưng là thành tiên đại hội sắp đến, Ngô Tử Lân rất rõ ràng chúng ta băn khoăn, mặc dù có loại bức hiếp ý vị, nhưng là ai bảo chúng ta là cho tiên nhân làm việc. Như vậy đi, chờ Ngô Tử Lân làm ra một chút chứng cứ, chúng ta liền để Lục Vân Tiêu bọn người ở tại tất cả mọi người trước mặt tiếp nhận thẩm vấn. Đã như thế, miễn đi Ngô Tử Lân tự mình khi nhục bọn họ khả năng, cũng làm cho Ngô Tử Lân không lời nào để nói. Chu sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Minh Hồng nghe vậy lại là trầm mặt xuống. Trong lòng của hắn đương nhiên không nguyện ý, vô duyên vô cớ đem Lục Vân Tiêu đám người làm phạm nhân thẩm, vốn liền không hợp quy củ. Nhưng là Hà Viện đám người đã lui một bước, lúc này cũng không khả năng không để ý tới Ngô Tử Lân cảm thụ, dù sao hắn đạo lữ bị giết, Đạp Tinh học phủ đến hôm nay cũng không tra ra chân tướng. Liền yêu cầu này đều không đồng ý lời nói, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Nếu như thế, cứ làm như thế à? Chu Minh Hồng gật đầu. Lục Vân Tiêu đám người một mực tại Tạo Linh Tuyền bế quan, không có khả năng có cơ hội giết Lâm Khuynh Thành, loại này công khai thẩm vấn, chí ít sẽ không xuất hiện vu hãm vấn đề, cũng coi là hợp tình hợp lý. Đang hội, liệu sư đệ nói đùa, ta chỉ là ở phàm vực hơi có thành tựu, như thế nào cùng ngươi so sánh? Mộng Nhất Túy nhìn trước mắt người trẻ tuổi, lộ ra nụ cười nói. Mộng sư huynh, ta mặc dù cùng ngài sư thừa nhất mạch, nhưng là ngài lớn hơn ta rất nhiều, ngài đã là sư huynh, cũng là trưởng bối. Họ Liệu tu sĩ lúc này lễ phép chắp tay nói, lần này ta cũng là trong lúc vô tình bị cổ thần địa không gian vòng xoáy thôn phệ, loạn không gian ấn ký, bị truyền đến phàm vực. Có thể muốn quấy rầy sư huynh một đoạn thời gian, đợi thành tiên đại hội tổ chức, ta cũng tốt mượn nhờ chúng sinh tiên đế mở ra không gian thông đạo trở lại tiên vực. Liệu sư đệ nói đùa, ta tính toán đợi thành tiên đại hội kết thúc, cũng tay phi thăng, đến lúc đó nhờ sư đệ tại sư phụ nơi đó nói tốt vài câu. Mộng Nhất Túy cười nói, hắn đang đạo cũng không phải là hoàn toàn truyền thừa với hắn phụ thân Mộng Đan Thần, mà là năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một tên đan tiên chỉ điểm. Tuy nói tiên nhân tiến vào phàm vực cũng không cho phép dễ dàng, nhưng là nhiều khi một cái không gian loạn lưu, một cái viễn cổ truyền tống trận đều có thể để cho tiên nhân không cẩn thận rơi vào phàm vực. Tỉ như lúc này cái này họ Liệu tu sĩ, bởi vì tại cổ thần địa bên trong bị không gian vòng xoáy thôn phệ, cuối cùng cổ thần địa đóng lại thời điểm, hắn bị truyền đến phàm vực. Lúc trước hắn nghe bản thân sư phụ nói qua, tại phàm vực có cái ký danh đệ tử, chỉ là hắn không nghĩ đến cái này ký danh đệ tử vậy mà đã là phàm vực đan hội tổng hội trưởng. Sư huynh yên tâm, sư phụ đối với sư huynh cũng rất có mong nhớ, nếu không sư đệ cũng không biết sư huynh tính danh, càng không khả năng tìm tới sư huynh tới nơi này. Họ Liễu nam tử lúc này cười nói, lần này sau này trở về, ta tự sẽ ở sư phụ trước mặt nói thêm nhất lên sư huynh. Ha ha ha, đa tạ sư đệ. Mộng Nhất Túy lúc này cười sang sảng, sư đệ, đến, ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt tiệc rượu. Rất nhanh, mấy người liền tới đến đan điện chủ điện. Đan hội cường giả nhau nhau dự tiệc, một cái từ tiên vực tới tuổi trẻ tuấn kiệt, nếu là có thể giao hảo, đợi bọn họ sau khi phi thăng, đối phương chỉ cần xách một câu bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, cũng là đại cơ duyên. Phải biết, không phải là cái gì người đều có thể dễ dàng như thế nói một câu, mượn nhờ chúng sinh tiên đế mở ra thông đạo trở về. Trên yến hội, khách khứa đều vui mừng. Qua ba lần trụ, Mộng Đan Thần mang theo Mộng Ly đến. Ha ha ha, nghe nói tiên vực tiểu hữu tới, lão hữu bởi vì luyện đan không cách nào bước ra, chậm trễ. Mộng Đan Thần nói xong đi vào nội điện. Từ khi cổ Trường Thanh sự tình về sau, Mộng Ly liền bị nhốt cấm đoán,